Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà nghĩ ngợi, rốt cuộc thế nào mới là tình yêu? Lo được lo mất, ý muốn chiếm hữu hay không thể chống lại được. Nếu đây là yêu thì anh thực sự đã lún sâu, quá sâu rồi. Tang Tử Quan về phòng, thay bộ quần áo ướt kia ra, rồi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình. Ngồi lên sofa xem tivi, từng hình ảnh vẫn nối đuôi nhau hiện ra, từng nhân vật hiện lên trước mắt, nhưng cô lại không biết đến cùng là tivi đang nói gì. Đầu óc cô lộn xộn, chỉ nhiều lần nhớ tới câu nói kia của Tiêu Chí Viễn. Gặp chị gái em sẽ hiểu tất cả. Chị cô đã trở về thật ư? Chị ấy sẽ nói với cô điều gì đây? Tử Quan mím môi, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Những tiếng động phụt phụt từ nồi cơm điện phát ra, cuối cùng cũng làm rời lực chú ý của cô. Tử Quan đi tới rút phích cắm ra, điện thoại liền reo lên. Cái tên nhấp nháy kia là chị gái cô. Cô hít sâu một hơi mới có đủ dũng khí bắt máy, gọi một tiếng chị. Không ngờ đầu dây bên kia vô cùng ầm ĩ, có một giọng nam xa lạ vội vàng nói. Tang Tử Quan phải không? Đây là xe cấp cứu của bệnh viện Tân Hoa. Chị gái cô bị tai nạn, lập tức phải đến bệnh viện cấp cứu. Mời cô lập tức đến làm thủ tục. Tang Tử Quan run lên 2 giây, rồi cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra, miễn cưỡng tựa vào bàn để đứng thẳng người. Tôi sẽ đến đó ngay. Chị gái tôi có sao không? Cô ấy và cả cái thai trong bụng đều rất nguy hiểm. Điện thoại bị ngắt luôn. Tang Tử Quan mặc áo rồi ra ngoài đường gọi xe. Trái tim cô vẫn đập cực nhanh, dường như chỉ cần chậm lại 1 giây cũng sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Cô vào hàng ghế sau trên xe taxi, giục tài xế hết lần này đến lần khác. Xin hãy đi nhanh hơn. Có lẽ là thông cảm cho cô gái trẻ nên tài xế cũng không nói gì. Chỉ là lúc chờ tắc đường, bèn bất đắc dĩ nói. Cô à, ở đây chỉ cần đi bộ 2 phút là tới bệnh viện. Hay là cô xuống đi bộ vậy? Tang Tử Quan gật đầu. Lúc tìm tiền trong túi áo, tay cô vẫn không khống chế được mà run lẩy bẩy. Trời âm u, từng vầng mây đen đè lên bầu trời, nặng nề đến mức không thể thở nổi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa xuống. Cô đứng trên dòng xe cộ, chạy xuyên qua lối đi dành cho người đi bộ. Vừa đến cửa phòng cấp cứu thì đã trông thấy Tiêu Chí Viễn đứng chờ ở cửa. Y tá bác sĩ khiêng bệnh nhân từ trên cáng xuống. Trong đó có một người không nhịn được, đẩy đẩy Tử Quan. Phiền tránh ra một chút, cấp cứu. Cô ấy là chị gái tôi. Tang Tử Quan hoảng hốt nói một câu như vậy, nhưng âm lượng quá nhỏ không ai nghe thấy. Nhưng người nằm trên cáng không còn nằm im nữa mà giật giật người, dường như cảm nhận được điều gì đó. Chị! Tử Quan hô lớn, cô không dám ngăn cản việc cấp cứu nên chỉ có thể kéo tay bác sĩ. Tôi là em gái của bệnh nhân. Chị gái tôi, chị ấy thế nào rồi? Chị gái cô mang thai 8 tháng rồi. Tình huống lúc này rất nguy hiểm, phải phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ kéo tay của Tang Tử Quan, ngữ điệu đầy an ủi. Cô ký tên làm thủ tục đi, chúng tôi sẽ cố gắng. Tang Tử Quan gật đầu lia lịa, nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Hết lần này đến lần khác, lúc cô định mở miệng hỏi thì người ta vẫn chưa kéo xe đẩy vào phòng phẫu thuật. Y tá rốt cuộc mà quay lại. Tới đây, cô này có lời muốn nói với cô. Tang Tử Quan lảo đảo chạy lên phía trước. Cô thấy người chị đang thở bằng bình hô hấp của mình, mặt mày tái nhợt. Trên người chị, trên giường chị nằm, chỗ nào cũng là những khoảng máu loang ra thật lớn. Cô nắm tay chị, cố gắng kìm nén nước mắt. Em ở đây chị ơi, em ở đây. Hạ Tử Mạn không nói được, chỉ có thể mở miệng để hiển thị lên khẩu hình. Rất chậm, rất lâu mới nói được. Giúp chị, chăm sóc em bé. Chị tìm kiếm bàn tay cô, sau đó nắm thật chặt, dường như dùng hết sức lực cơ thể vào việc đó. Cặp mắt đen láy kia nhìn Tang Tử Quan như đang cầu khẩn, tựa như đây là tâm nguyện duy nhất còn lại trên thế gian này của chị. Tang Tử Quan gật đầu liên tục. Vâng, chị, em sẽ làm. Chị cũng sẽ không sao hết. Hạ Tử Mạn mỉm cười, không biết vì sao nụ cười này trong mắt của Tử Quan lại tràn ngập thù hận, nhưng lại buồn thương đẹp đẽ và kiên quyết khác thường. Chị buông lỏng bàn tay em gái ra rồi cố gắng nói một câu cuối cùng. Con, tìm Tiêu Chí Viễn. Cả một buổi tối Tăng Tử Quan đều ngơ ngác ngoài phòng phẫu thuật. Nếu như cuộc đời là một dòng sông, có lúc chảy xiết, có lúc êm đềm, thì giờ khắc này Tăng Tử Quan đã hiểu rõ. Đêm nay chính là thời điểm sóng dữ đang cuộn trào, từng đợt vỗ vào lòng can đảm của cô, khiến nó vỡ tan tành, đau đến không thể kháng cự nổi. Trong vô thức, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn sấm chớp chợt lóe trên bầu trời. Tiếng sấm như gõ trống, gõ đến mức muốn bầu trời rách tan. Cô không kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh chị của cô đầy máu, giao thoa dây dưa, rồi đến cuối cùng đã không thể phân biệt rõ cái gì là hiện thực, cái gì là ảo giác nữa. Hồi lâu sau, tiếng sấm, tiếng mưa rơi dần dần lặng lẽ biến mất. Nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng. Bác sĩ xuất hiện với vẻ mệt mỏi, tháo khẩu trang xuống thở dài. Là con gái, vì sinh non nên bây giờ vẫn phải ở trong lồng ấp, phải quan sát thêm 2 ngày nữa. Thế nhưng chị gái cô... Tăng Tử Quan ngẩng đầu, nhìn bác sĩ với vẻ trông đợi. Chị tôi, chị ấy không sao phải không? Bác sĩ nhìn cô gái ăn mặc như một cô sinh viên này. Vì suy nghĩ, vì lo lắng mà ngồi chờ ở cửa phòng phẫu thuật từ đầu đến cuối. Sắc mặt của cô gần như đã chuyển thành xanh trắng. Nhưng ông lực bất tòng tâm chỉ có thể vỗ nhẹ hai vai cô. Hãy nén bi thương. Tăng Tử Quan ngồi phịch xuống ghế. Tiếng va chạm giữa xương sống của cô và cái ghế bằng nhựa vô cùng rõ ràng. Cô ôm mặt dường như đang trở về tuổi thơ. Cô lặng lẽ trốn sau cửa nhìn chị cô rời đi. Họ thay cho chị gái của cô một chiếc váy màu hồng phấn thật đẹp, nhiều tầng mềm mại và bay bổng, giống hệt như một cô công chúa nhỏ. Người phụ nữ xinh đẹp đó ôm chị gái cô, yêu chiều thơm lên má chị một cái. Sau đó họ lên xe đi mất, chỉ còn lại một mình cô vẫn đứng như trời trồng sau cánh cửa. Nhìn mãi, đến tận khi trời tối mịt, không thể nhìn thấy thứ gì nữa mới thôi. Bây giờ chị gái cô lại đi, thật là nhanh chóng. Cô sẽ không còn được gặp chị nữa. Khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại từ dòng hồi ức. Tăng Tử Quan suy nghĩ không biết, tiếp theo cô phải làm thế nào đây? Đi gặp mặt chị gái lần cuối, còn phải đến cho cảnh sát giao thông lấy lời khai. Đi thăm em bé, bản thân cô còn phải giải quyết hậu sự cho chị nữa. Tăng Tử Quan, đây là túi sách của chị gái cô. Có người khiến cô tỉnh lại từ một trạng thái gần như bóng đè. Tai nạn giao thông này chúng tôi vẫn còn phải điều tra tiếp. Mấy ngày nay có thể sẽ phải liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Tăng Tử Quan nhận lấy mở ra. Bên trong có một túi hồ sơ, là giấy khám thai của tất cả các tháng từ đầu năm đến giờ. Đều là tiếng nước ngoài, chắc là được làm tại nước ngoài. Tăng Tử Quan tiện tay dở dở vài tờ. Trong đó, chữ ký trong phần xác nhận của người cùng đi kiểm tra của cha đứa trẻ là nét chữ vô cùng quen thuộc. Đó là chữ ký của Tiêu Chí Viễn. Tiêu Chí Viễn, người đàn ông này luôn miệng thề thốt cam đoan với cô. Anh làm sao có thể lừa gạt cô như thế? Tăng Tử Quan tuyệt vọng đến muốn khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén dòng nước mắt sắp chảy ra. Tăng Tử Quan, vốn dĩ mày không nên còn một chút hy vọng nào với người đàn ông này nữa. Cô hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân như vậy, dường như cô muốn giấu những lời này vào nơi yếu mềm nhất trong lòng mình. Cô nhét những thứ giấy tờ lộn xộn ấy vào trong túi, nhưng lại phát hiện điện thoại của chị gái cô lóe sáng. Dường như là có một tin nhắn được gửi đến từ lâu nhưng chưa ai đọc. Cô vẫn mở tin nhắn ra, trên màn hình là những con chữ của tin nhắn ấy. Cô xem xong, cả người run rẩy. Em đã đi tìm Tử Quan giải thích chưa? Chuyện chúng ta đã thỏa thuận, anh chưa nói với cô ấy. Nếu là vì muốn tốt cho cô ấy, anh muốn em có thể nghĩ ra một lý do khác hoàn hảo hơn. Anh mong em có thể giải quyết nhanh chóng, thời gian của anh có hạn. Chuyện giữa hai chúng ta, Tử Quan không cần phải biết. Còn tin nhắn trả lời cuối cùng của chị gái cô là: em đã đi tìm nó. Máu trong người cô lúc này đông cứng lại, từng ngón tay cô cứng đờ như một thanh sắt. Hô hấp của Tang Tử Quan lúc nhanh lúc chậm, dường như trong miệng cô là thứ gì đó đắng chát. Thì ra, đây là mùi vị của tình yêu của Tiêu Chí Viễn, tình yêu thực sự, tình yêu kinh khủng. Cô nên thụ sủng nhược kinh thế nào đây? Tử Quan, giọng nói phía sau thực sự quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy nó thật buồn nôn. Tang Tử Quan nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Chỉ có làm vậy cô mới có thể khống chế bản thân, không xông lên liều mạng sống chết với anh. Chuyện của Tử Mạn, anh vừa mới biết. Em đừng quá đau buồn. Có lẽ nhìn ra sự quái dị trên mặt cô, Tiêu Chí Viễn dừng bước. Tử Quan, em... Tang Tử Quan ném chiếc túi sách đang cầm trong tay về phía anh. Giấy tờ điện thoại di động, tiền, chìa khóa rào rào rơi ra. Cô khản giọng hét lên với anh. Chị ấy đã mang thai con của anh, thế mà anh còn ép chị ấy đến nói dối tôi ư? Có lẽ bị những lời này của cô dọa nên sắc mặt Tiêu Chí Viễn bỗng chốc trắng bệch, trong mắt là sự hoảng hốt và khó tin. Cô ấy nói là con của anh ư? Anh hỏi lại. Anh có phải là con người không? Tang Tử Quan lùi về phía sau từng bước, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Tiêu Chí Viễn, anh có phải là con người không? Không sao hết. Sau khi họ đối mặt với nhau khá lâu, Tang Tử Quan chợt cười phá lên. Không sao hết. Bây giờ đứa bé là của tôi, con của chị tôi sẽ nuôi lớn. Tiểu Chí Viễn à, tôi thề cả đời này của tôi, chúng tôi sẽ không có một chút quan hệ nào với anh hết. Cô chậm rãi ngồi xuống, thu dọn hết những di vật của chị cô trên mặt đất. Thực ra đồ đạc không tính là nhiều, nhưng đủ để cô tốn mất hơn 10 phút. Có thể là vì tâm trí hoảng loạn, nên có vài thứ nhặt mãi mà không được. Tiểu Chí Viễn vẫn nhìn cô như thế, ánh mắt có vẻ hoảng loạn. Rõ ràng anh nhìn cô nhưng lại như nhìn ra bầu trời. Mãi đến khi cô đứng lên đi mất, anh mới sải bước tới, vội vàng nắm chặt lấy tay cô nói rất nhỏ. Tử Quan. Tang Tử Quan xoay người đối mặt với người đàn ông cô đã từng yêu. Chỉ thiếu một chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa là tôi nhất định sẽ quay về bên cạnh anh. Bởi vì chị gái tôi rất nhanh sẽ tìm được tôi, giải thích với tôi rằng giữa anh và chị ấy chỉ là hiểu lầm. Chị ấy mang thai đứa con của người khác. Tin nhắn cuối cùng chị ấy gửi cho anh chính là để anh yên tâm. Thế nhưng Tiêu Chí Viễn, chỉ là thiếu một chút đó nên chị ấy mới xảy ra tai nạn xe. Tang Tử Quan sụt sịt. Anh có đắc ý không? Anh có vui vẻ không? Anh nghĩ anh đối xử với chị tôi như vậy chính là anh yêu tôi hả? Cô dùng từng ngón tay tách bàn tay của anh ra, nở nụ cười trên môi đã vỡ vụn đến không còn hình dạng. Tiêu Chí Viễn à, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không gánh vác được tình yêu ấy của anh đâu. Cuối cùng anh không giải thích gì thêm nữa, cuối cùng anh vẫn không thể giữ cô lại. Mắt mở to nhìn Tang Tử Quan rời đi khỏi tầm mắt mình, nhưng anh lại không thể làm gì được. Y tá dẫn Tang Tử Quan đến xem em bé. Nhưng thang máy chậm chạp, chưa lên đến nơi. Hay là chúng ta đi cầu thang bộ? Huyệt thái dương của Tang Tử Quan đột nhiên giật giật. Cô chỉ cảm thấy bản thân sắp không chờ nổi nữa. Cô không sao chứ? Y tá nhìn sắc mặt của Tang Tử Quan. Tình hình của em bé hiện nay khá tốt, cô đừng lo lắng quá. Tang Tử Quan mỉm cười đầy miễn cưỡng, leo được lên đến bậc thang cuối cùng. Bước chân của cô bỗng nhiên hẫng một bậc. Cô phải dừng lại vịn vào cầu thang. Cô có phải bị tụt huyết áp không? Y tá đỡ lấy Tang Tử Quan. Có muốn ngồi xuống không? Giọng nói của cô y tá lúc xa lúc gần. Tang Tử Quan nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, dường như là muốn xác nhận âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng cuối lại đứng không vững. Một cơn choáng váng kéo đến, trước mắt cô lại là một màu đen nặng nề u tối. Khi Tang Tử Quan tỉnh lại, trong phòng bệnh không phải chỉ có mình cô. Bác sĩ vẫn đứng bên giường ghi chép, dường như đã biết những chuyện cô vừa trải qua, nên cũng đôi chút thông cảm. Cô gái, cô bị tụt huyết áp, bị cảm nên hơi sốt, không sao đâu. Ông cúi người vỗ vai cô. Trước hết phải tĩnh dưỡng thật tốt. Những chuyện khác bạn trai cô đã lo liệu hết rồi, phải kiên cường lên. Không biết danh từ kia đã tác động đến Tang Tử Quan như thế nào, cô đột nhiên gào lên. Tôi không có bạn trai. Bác sĩ giật mình, sợ làm kích động đến tâm trạng của cô, nên nói luôn. được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Em bé khi nào mới có thể xuất viện? Tăng Tử Quan hỏi luôn. Bác sĩ, chờ xử lý xong chuyện của chị tôi muốn nhanh chóng đưa nó đi. Vài ngày nữa thôi. Ngữ khí của bác sĩ mơ hồ. Cô biết đấy, chị cô sinh non nên phải theo dõi thêm. Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Tăng Tử Quan ép bản thân phải nhắm mắt lại. Nằm một hồi thấy bản thân đã có một chút sức lực, bèn ngồi dậy. Đi bước nào cũng như đang bước trên mây. Cô chậm rãi đi đến phòng bệnh, đẩy mạnh cửa ra. Trên hành lang chỉ có một bóng dáng cao gầy, nhưng cô liêu, đứng im lặng, không tiến lên và cũng không bỏ đi. Nhưng cô không nhìn người đó, đi thẳng đến phòng y tá. Rõ ràng là chỉ có 2-3 tiếng không gặp, vậy mà anh tiểu tụy đi rất nhiều, giọng nói khàn đặc. Tăng Tử Quan. Cô xua xua tay, ý bảo chẳng có gì để nói. Anh sải chân bước đến, hung dữ chặn cô ở cửa. Mùi thuốc lá nồng nặc, người này dường như không còn là Tiêu Chí Viễn trong ấn tượng của cô nữa. Tăng Tử Quan cũng không lùi bước, chỉ hơi nghiêng mặt vuốt tóc, phun ra một chút. Cút đi. Anh không buông cô ra, cầm tay kéo cô trở lại phòng bệnh. Em không được đi đâu hết. Cô muốn tránh khỏi anh, nhưng bàn tay anh có lực mà kiên định, cũng không buông tha cho cô. Tăng Tử Quan không thoát ra được, viền mắt đã đỏ lên, ánh mắt quật cường mà phẫn nộ, giống như một con thú nhỏ, bất cứ giá nào cũng có thể liều mạng. Căm hận như muốn xông lên, cắn xé. Tăng Tử Quan. Em không muốn nhìn thấy em bé sao? Chỉ một câu nói đơn giản của Tiêu Chí Viễn cũng có thể khiến Tăng Tử Quan trở nên bình tĩnh hơn. Anh dựa vào đó ôm cô đặt lên giường, cúi người nói. Em hãy cứ nằm im ở đây, anh bảo bác sĩ mang đứa bé đến cho em. Anh dừng một chút, ánh mắt thâm sâu khó lường. Nếu em dám đi, anh dám đảm bảo cả đời này em sẽ không thấy được con bé. Y tá thực sự bế em bé tới. Đây là lần đầu tiên Tăng Tử Quan nhìn thấy cháu ngoại may mắn được sống sót của mình. Con bé vẫn nằm trong lồng giữ ấm, im lặng cuộn tròn người. Da thịt màu hồng phấn, da mặt hơi nhăn nheo, nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cô cúi đầu xuống nhìn thật lâu, lâu đến mức trái tim vốn luôn lo lắng giận dữ của mình, cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh mềm mại hơn. Cô y tá đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tôi có thể sờ nó không? Y tá mỉm cười. Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức nó. Tăng Tử Quan liền cẩn thận đưa tay ra, chạm lên gương mặt của bé gái. Đừng chạm lên gương mặt con bé, nó sẽ chảy dãi đấy. Y tá ngăn cô nàng, không hề có kinh nghiệm. Tăng Tử Quan vội vàng chuyển tay đi, sờ lên cánh tay rất mềm mại của cháu gái. Dường như bé gái đã bị đánh thức, giật mình rồi động đậy cánh tay. Động tác đó đã nhẹ nhàng đánh thức sâu thẳm trái tim Tử Quan. Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi u uất trong lòng cô đều đã tan biến. Từ hôm nay trở đi, cô chính là chỗ dựa duy nhất của tiểu sinh mệnh này. Tăng Tử Quan nhìn đứa trẻ ở xa xa nhưng vô cùng đáng yêu kia không chớp mắt. Trong lúc đó, tất cả tuyệt vọng và bi thương đã qua đều biến mất dạng. Tăng Tử Quan, mày còn có cô bé này, mày phải kiên cường lên. Cuối cùng cô nhẹ nhàng thu tay về, lưu luyến đứng thẳng dậy nói với y tá. Cảm ơn cô. Y tá bế em bé rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn 2 người. Tiêu Chí Viễn nhìn sắc mặt dần dần hòa hoãn của cô, liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì muốn để cô yên tĩnh nghỉ ngơi, nên anh không nói gì nữa, mà xoay người định đi. Chờ chút. Tăng Tử Quan gọi anh lại. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Anh ngồi lên sofa, 10 ngón tay đặt lên đầu gối, yên lặng nhìn cô. Tiêu Chí Viễn, ngay từ đầu anh đã không muốn đứa con này phải không? Tăng Tử Quan cố gắng bắt mình phải bình tĩnh và hòa hoãn. Tôi sẽ nuôi nó, coi như chính là con gái của mình. Giữa anh và chị gái tôi có chuyện gì, tôi không còn muốn biết nữa. Tăng Tử Quan vô thức dắt lọn tóc rơi xuống mặt vào mang tai. Còn chuyện giữa hai chúng ta, cả đời này tôi cũng không muốn nhắc lại. Cứ như vậy đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh mỉm cười mà không nói gì, nụ cười mím môi thật nhạt. Ánh sáng rực rỡ như sao đêm ở một nơi sâu trong đáy mắt đã tắt ngúm. Tang Tử Quan, em là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Em nghĩ em có bản lĩnh gì để nuôi sống một đứa trẻ? Anh lạnh lùng nói. Em mang nó đến ký túc xá cho nhân viên ư? Một tháng tiền lương thực tập của em là bao nhiêu? Anh nói không hề dễ nghe. Tang Tử Quan cắn môi nhất thời không đáp được. Dường như trông thấy vẻ mặt ấy của cô, ngữ khí của Tiêu Chí Viễn dịu dàng hơn một chút. Tử Quan, rất nhiều chuyện không phải em hứng lên nhất thời là có thể giải quyết được. Tiêu Chí Viễn, tôi không có cha mẹ từ nhỏ đến lớn, cũng vẫn thấy sống được. Bây giờ con bé có tôi, sao mà tôi không nuôi nổi nó chứ? Tang Tử Quan lại ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt là sự quật cường rất lớn, giọng nói cũng cao vút. Nếu tôi đã quyết định nuôi nó, sao anh có thể nói tôi là hứng lên nhất thời được? Vậy em nói cho anh biết, con gái của Tiêu Chí Viễn anh, em dựa vào đâu mà mang nó đi? Để nó theo em sống cực khổ ư? Anh vẻ mặt vô cảm, từng lời phun ra từ đôi môi mỏng kia đều như một lưỡi dao sắc nhọn. Em dựa vào đâu, Tang Tử Quan? Đứa bé là của tôi. Tang Tử Quan phẫn nộ, ngay cả câu cú cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Chí Viễn, anh không có tư cách. Anh vẻ mặt không đổi nhìn cô khàn giọng. Tang Tử Quan, chúng ta có thể cả đời này không gặp nhau. Anh thề sẽ không đi tìm em. Chỉ có điều em vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến có thể gặp lại con bé. Tay của Tử Quan nắm thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, lườm anh thật sắc. Viền mắt đã đỏ ửng nhưng không thể thốt ra một câu. Em định hỏi vì sao phải không? Tiêu Chí Viễn lùi vào ghế sofa vẻ mặt lãnh đạm. Nếu đó là con gái anh, tất nhiên sẽ mang họ Tiêu. Sau này anh kết hôn, nó sẽ có mẹ thực sự. Em cũng chẳng cần suy nghĩ gì, Tang Tử Quan. Anh nói không nhanh nhưng lại vô cùng chăm chú, nắm bắt từng chút biến hóa trong tâm tình của cô. Sự kiên cường ban đầu giờ đã không còn nữa. Anh biết, cô suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái mới lớn vào đời thôi. Cô không có năng lực xử lý những chuyện rắc rối như vậy. Sự quyết đoán cũng vô cùng yếu ớt. Dù là rất yêu cô, anh cũng chỉ có thể ép buộc cô từng bước một như vậy. Nếu anh không cẩn thận bước từng bước một, anh biết anh sẽ mất cô mãi mãi. Đứa bé là của tôi. Điều trị Viễn à? Anh đừng có ép tôi nữa. Tang Tử Quan thì thào. Là chị tôi giao lại cho tôi. Anh đứng lên từ trên cao nhìn xuống. Tang Tử Quan, tôi nói lần cuối. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào. Hậu sự của chị em, tôi sẽ lo liệu thật tốt. Còn em, hãy mau chóng quên đứa bé này đi. Anh xoay người định rời đi, nhưng mới chỉ bước được một bước đã bị Tang Tử Quan níu lấy vạt áo. Tiêu Chí Viễn, con bé là chị tôi giao cho tôi. Anh dừng bước hất tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Cô muốn nuôi nó ư? Tang Tử Quan ngẩng đầu, cơ thể run lên, đờ đẫn, gật một cái. Tôi bày cách này cho cô. Tiêu Chí Viễn cúi đầu thở dài, cố gắng kiềm chế ý muốn xoa lên gương mặt cô. Mắt Tử Quan sáng ngời, cô trông thấy anh muốn gỡ tay cô ra, rõ ràng là muốn bỏ đi, nhưng cô vẫn cố gắng mặc kệ. Anh không thấy được nỗi niềm ấy của cô. Trong giây phút đó anh hạ quyết tâm, giơ tay ra, nâng cằm cô lên, khẽ chạm trán mình vào trán cô. Lấy anh, cùng anh nuôi lớn đứa trẻ đó. Im lặng thật lâu, cô nhìn anh, ánh mắt không tiếng động mà trở nên lạnh lẽo thì thào. Tôi vẫn không tin. Vì sao? Là vì anh quá yêu cô sao? Đến ngày hôm nay cô sớm đã không còn tin vào từ yêu ấy nữa. Em đang đợi một lời giải thích ổn thỏa sao? Tiêu Chí Viễn cố gắng nâng cằm cô lên, dần dần mặt anh không còn cảm xúc nào nữa. Hội đồng quản trị của Thượng Duy sắp tuyên tra, trở thành tổng giám đốc điều hành chính thức của Thượng Duy. Anh cần gia tăng niềm tin của cha. Anh có gia đình cũng có nghĩa là đã hiểu những trách nhiệm mà bản thân cần gánh vác. Có em và đứa con này, anh sẽ không cần lo lắng đến chuyện ấy nữa. Điều này em có tin không? Cô cần tìm một lý do để thuyết phục bản thân tin rằng giữa cô và anh chỉ là giao dịch mà thôi. Cho nên Tang Tử Quan không suy nghĩ nhiều mà gật đầu luôn. Hai trái tim cùng rơi xuống đáy vực, chẳng hề có sự vui sướng hay ngọt ngào nào hết. Trong một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dường như tất cả chỉ là một vết thương không bao giờ khép miệng. Họ đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực, dùng hết lớp băng gạc này đến lớp băng gạc khác để băng bó lại. Bên trong thì thối rữa mục ruỗng, thế nhưng bên ngoài lại như không hề xảy ra chuyện gì. Bên cạnh truyền đến tiếng khóc gián đoạn của trẻ con. Bỗng trong lúc ấy, Tử Quan và Tiêu Chi Viễn không hẹn mà cùng ý thức được. Những dự tính của bản thân họ với cuộc sống này đã thực sự bị phá vỡ hoàn toàn. Từ một cô sinh viên mới ra trường biến thành bà mẹ trẻ, điều đó khiến Tang Tử Quan trở tay không kịp. Cô xin nghỉ việc, ra khỏi ký túc xá nhân viên, bước vào căn nhà mà Tiêu Chi Viễn đã chuẩn bị tốt cho mình. Căn nhà đó có hai phòng thông nhau, tầm nhìn trống vắng, mỗi thứ đồ đạc trong nhà đều vô cùng phù hợp với cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới. Tiêu Chí Viễn mời một cô y tá chuyên nghiệp để chăm sóc đứa bé, còn bản thân anh từ chối tất cả các buổi xã giao, hàng ngày đều về nhà đúng giờ cùng Tang Tử Quan chăm sóc con gái. Có thể là vì sinh non, nên sức khỏe em bé không được tốt lắm, luôn bị bệnh, ăn không nhiều, ngủ không ngon, thường tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi khóc nháo. Tang Tử Quan dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, đối diện với đứa bé sơ sinh mềm mại đến mức ngay cả khớp xương cũng yếu ớt kia, dù đã vô cùng nỗ lực học tập cách chăm sóc trẻ con, nhưng cuối cùng bản thân cô vẫn phải chịu một áp lực khá lớn, vài lần còn vào nhà vệ sinh lén lút khóc trộm. Lần đó, Tiêu Chí Viễn làm việc đến nửa đêm vẫn chưa đi ngủ, đi qua phòng ngủ xem con gái, nhưng lại phát hiện Tang Tử Quan không có ở đó. Đèn đầu giường vẫn bật, chăn đệm lộn xộn, chứng tỏ cô mới rời khỏi chưa bao lâu. Tiêu Chí Viễn ra phòng khách, chợt nhìn thấy nhà vệ sinh bật đèn, còn loáng thoáng có tiếng khóc nức nở. Anh do dự một lát rồi tiến tới gõ cửa. Tang Tử Quan rất nhanh đi ra ngoài, thần thái trấn tĩnh, chỉ có viền mắt hơi đỏ đã ít nhiều bộc lộ tâm trạng cô. Cô chỉ nhìn anh một cái rồi lách người muốn đi. Sắp đến 100 ngày rồi, anh muốn mang con về nói chuyện với cha. Tiêu Chí Viễn đứng trong chỗ tối, cửa sổ dẫn ra cảnh đêm tràn đầy sắc màu bên ngoài, khiến khuôn mặt cũng sáng lên vài phần. Tối tăm và khó nắm bắt, anh hôm nay đứng đối diện với Tử Quan, không còn cách nào biểu lộ như trước kia nữa. Anh bây giờ chỉ còn là một người sống nội tâm, âm trầm và khó hiểu. Chuyện đi đăng ký cũng kéo dài đến tận bây giờ rồi, em chừng nào thì mới chuẩn bị xong? Tang Tử Quan dường như hoàn toàn tỉnh táo, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, mỉm cười áy náy. Đúng vậy, còn việc đi đăng ký nữa nhỉ? Con bé ốm suốt, tôi cũng quên mất. Vậy ngày mai nhé. Tiêu Chí Viễn hở hững nói rồi đưa tay lau đi giọt lệ vẫn còn đọng trên má cô. Ngủ sớm một chút đi, con bé không sao đâu. Tang Tử Quan ừ một tiếng, chậm rãi kéo chăn đi vào phòng ngủ. Bảo bối hiếm khi ngủ ngon như vậy, nước bọt chảy dài xuống cổ áo, dính lên cả ngực. Tang Tử Quan ngắm nhìn một hồi rồi đi về phòng ngủ, nhưng chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Cần nói thêm rằng, từ lúc bảo bối bị ốm đã 6 ngày nay cô không được ngủ ngon. Đêm nay con bé đã ổn hơn nhiều, nên Tiêu Chí Viễn lại nhắc đến chuyện kia, khiến cô càng thêm phiền lòng. Cô lấy một viên thuốc ngủ từ tủ đầu giường, nuốt xuống rồi uống nước, lòng tràn đầy tâm sự nằm xuống giường. Rõ ràng là cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, vì sao suy nghĩ lại không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi? Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trước mắt. Tang Tử Quan buồn phiền ngồi dậy, lại bóc thêm một viên thuốc nữa uống vào. Đi đăng ký, thực sự phải cùng người đó đi đăng ký. Cô đã trì hoãn được 3 tháng trời, lần này phải giải quyết thế nào đây? Tang Tử Quan bật di động, nhìn giờ trời đã sắp sáng rồi. Chết tiệt, vì sao vẫn không ngủ được? Lát nữa, nên cho bé con bên kia ăn gì đây? Còn phải gọi bác sĩ đến thăm bệnh nữa. Cô phải ngủ một giấc thật ngon mới có sức lực chăm sóc con bé. Tang Tử Quan lại ngồi dậy, lấy hộp thuốc trong tủ ra, dốc thêm vài viên nữa, uống tất cả vào bụng. Như vậy là ngủ được rồi chứ? Cô nghĩ vậy, rồi nhắm mắt lại. Từng cơn gió đêm thổi tới, tuy đang là giữa hè, nhưng khí lạnh cũng rất khó chịu. Tang Tử Quan đã ngồi thật lâu trước mộ chị gái, tựa như những điều cần nói đã nói hết. Cô nhìn lên bầu trời trên không trung, bỗng nhiên cảm thấy bản thân cách bầu trời thật gần, dường như chỉ cần nháy mắt một cái là bầu trời sẽ tiến ngay đến gần cô. Chị, 4 năm qua, đây là lần đầu tiên em tới thăm chị. Em muốn nói cho chị biết, Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng em cũng có thể rời khỏi anh ta. Cô thì thào. Lạc Lạc rất khỏe, rất ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net